Đỉnh cao phú quý, chương 822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người bị sốc trước câu nói của Trình Uyên. Những khán giả hy vọng rằng cái chết của Trình Uyên sẽ có thể đánh đổi mạng sống của họ. Lúc này cũng lộ ra vẻ mặt không khoan nhượng. Chưa kể Bạch Dạ, Trần Thành và Vương Mỹ Lệ và những người khác. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Nhân Nhân đối mặt với Trình Uyên. Cô mở miệng muốn chế nhạo anh, nhưng lại không biết nói thế nào. Về phần Đường Chiến, bàn tay nhìn thấy mũi của Trình Uyên đã lấm tấm máu. Vẫn còn những giọt máu từ cổ tay rơi xuống đất. Vẻ mặt man rợ và tức giận của anh lúc này cũng dần dần dịu đi. Nhưng, anh vẫn chế nhạo nói. Trình Uyên, cô không cần phải giả vờ kinh hãi. Tôi không tin trên đời này có người không sợ chết. Chỉ là cô không có lựa chọn nào khác. Bạn có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Bạn có hiểu cảm giác của cha tôi, anh trai tôi và gia đình chúng tôi không? Bạn có tuyệt vọng không? Tuyệt vọng, biết mình sống không nổi, chỉ biết giả chết vì thiên hạ, muốn người khác nhớ ơn mình sao? Xin lỗi, tôi đã xem qua tất cả những điều này, ta sẽ không để cho ngươi thành công. Lời nói của Đường Chiến khiến nhiều người rất phẫn nộ. Người đàn ông đeo hoa tai bên cạnh Bạch Dạ, bởi vì lần trước anh ta ở nhà họ Đường nên đôi mắt của Trình Uyên đỏ hoe. Ngay cả Bạch Dạ cũng đánh trúng. Anh ta luôn nhìn vào mắt Trình Uyên. Nhưng bây giờ, sự bình tĩnh của Trình Uyên khiến trái tim anh run lên. Ít nhất trong lúc này, anh thực sự ngưỡng mộ Trình Uyên. Mặc dù tôi nghĩ anh ấy hơi ngốc nghếch. Người đàn ông đeo khuyên tai tức giận nói với Đường Chiến. Chết tiệt, không nghĩ tới tất cả mọi người như các người trong nhà họ Đường. Đường Chiến bác bỏ cái này. Ngươi, thật sự không xứng so với Đường gia chúng ta. Ít nhất, người nhà Đường chúng ta rất thật. Không giả dối như ngươi. Giọng anh ấy vừa rơi xuống. Một người phụ nữ mặc quần áo rộng rãi lao lên sân khấu. Người phụ nữ này không ai khác mà chính là Lý Nam Địch. Sau khi Lý Nam Địch lên sân khấu, cô ấy nhìn thấy mũi của Trình Uyên lúc nào cũng chảy máu. Vẻ mặt trở nên rất lo lắng. Cô ấy nhanh chóng lấy ra một viên thuốc từ trong bao nhỏ đưa cho. Lo lắng nói. Mau, nuốt đi. Em sẽ dùng kim vàng trở lại. Phong ấn huyệt nội tạng và tĩnh mạch. Nhanh lên. Thời gian vẫn còn quá muộn. Trình Uyên quay đầu lại. Nhìn vào đôi mắt to chớp chớp của Lý Nam Địch. Cảm thấy có chút phiền muộn không thể giải thích được. Gặp lại Lý Nam Địch. Từ lâu, hắn muốn biết bí mật của đêm đó. Dường như hắn đã đoán được. Trình Uyên lắc đầu. Sắc mặt Lý Nam Địch thoáng chốc tái đi. Lo lắng nói. Ngươi thật là điên rồi. Cái gì mà dám. Nhanh lên. Nếu không ngươi thật sự sẽ chết. Trình Uyên cười và nói. Nam Địch, anh không nghĩ đây là sự sắp đặt tốt nhất của Chúa sao? Lý Nam Địch sững sờ, sau đó lắc đầu, nước mắt lưng tròng, khóc nói, không, không phải, ngươi chạy trốn, có phải là để trốn thoát, nếu cuộc chạy trốn của anh ta có thể có thêm nhiều người sống. Tại sao không? Trình Uyên vẫn lắc đầu, sau đó quay sang Đường Chiến nói, cô ấy là Lý Nam Địch, cô ấy xinh đẹp phải không? Cô ấy không chỉ đẹp trai mà còn là một bác sĩ thiên tài có tay nghề cao. Tôi đã bị trúng độc nhiều rồi. Mấy năm nay đều là của nàng. Cứu ta, ngươi cho rằng thuốc này có thể hạ độc ta sao? Đường Chiến sững sờ. Lý Nam Địch quả thực rất đẹp. Ít nhất, còn đẹp hơn hai chị em Tần Nhân Nhân và Tần Thanh Thanh. Nếu nói phóng đại, có lẽ không có ai trên hòn đảo vàng này đẹp hơn cô. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là cô có thể cứu Trình Uyên. Trình Uyên nói với Đường Chiến. Nếu tôi muốn sống, không phải là không có hy vọng, cũng sẽ không tuyệt vọng. Về phần thuốc nổ mà anh nạp vào, tuy rằng chúng ta không tìm được, nhưng tôi thực sự có cách cứu sống một vài người. Ít nhất tôi có thể sống sót. Em hy vọng như vậy. Sau khi chiếm lĩnh khu vực số 4, xe tải của nhà Đường thuộc về Trình Uyên và Bạch Dạ. Bọn họ thực sự thừa sức chạy thoát. Tuy nhiên, đối với những người bình thường thì điều đó thật khó nói. Vẫn là đề xuất lúc trước. Thuốc dài, tôi sẽ không lấy. cậu tắt thiết bị kích nổ đi. Ra lệnh cho tôi đưa cho cậu. Chúng ta đều rất vui. Trình Uyên nói tiếp, đường chiến thân thể bắt đầu run lên. Trình Uyên nhắc nhở, cô nắm bắt thời gian để đưa ra quyết định. Nếu không, tôi có thể lựa chọn uống thuốc giải độc rồi đi bằng ô tô. Tuyệt quá. Ngay khi giọng nói của Trình Uyên rơi xuống, đường chiến nghiến răng, ngẩng đầu lên nói một cách chắc chắn. Tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện. Anh nói, Trình Uyên nhẹ nói, thiết bị kích nổ của thuốc nổ cần anh đi cùng với tôi và tắt nó đi. Không ai khác có thể theo dõi. Đường chiến nói, tại thời điểm này, Vương Mỹ Lệ lập tức phản đối. Như vậy cũng không được. Ta cũng muốn đi cùng ngươi. Ngươi là cao thủ cấp 2 còn muốn hối cải. Giữa chừng ta giết Trình Uyên thì phải làm sao? Được, mọi người nhanh chóng đồng ý, chúng tôi cũng muốn đi theo. Tuy nhiên, lúc này, Trình Uyên bất ngờ xua tay nói. Không, cứ nghe anh ấy nói. Nhưng, Vương Mỹ Lệ có chút lo lắng. Trình Uyên cười khổ nói. Ta uống thuốc độc, tuổi thọ không còn bao lâu. Hắn nửa đường muốn giết ta. Không phải không cần thiết sao? Mọi người đều lộ vẻ buồn bực không biết nên nói cái gì. Trần Thành càng giận dữ mắng. Trình Uyên, anh là đồ ngốc à, anh đang chết tiệt. Anh em chúng ta thì sao? Ừ, mọi người cũng lo lắng nói. Chia tay, luôn có những lời thuyết phục và chút giận không thể chịu nổi. Nên tôi sẽ không liệt kê từng cái một ở đây. Cuối cùng, vấn đề do Trình Uyên quyết định. Không ai có thể phản bác lại được. Và tại thời điểm này, Lý Nam Địch đi tới. Duỗi tay Càn Khôn nắm lấy bàn tay to của anh. Ánh mắt cô thoáng hiện lên nói. Ít nhất, em muốn đi cùng anh. Trình Uyên vừa muốn từ chối. Nhưng Đường Chiến lại gật đầu nói. Cô ấy có thể đi theo. Tôi cũng muốn đi. Tần Nhân Nhân cũng vội vàng nói mà không biết mục đích là gì. Đường Chiến nhìn Tần Nhân Nhân rên rỉ. Nhưng là cuối cùng không có phản đối. Sau đó, hai nam hai nữ bước ra khỏi sân ga, đi theo Đường Chiến đến nhà kho của gia tộc Đường. Trong nhà kho của Đường gia, Đường Chiến chiêu tốn rất nhiều công sức mới lấy ra được một hộp gỗ đựng vàng. Nên dưới hộp lộ ra một tấm sắt vuông. Khi tấm sắt được lấy ra một lần nữa, một đoạn bậc đá hiện ra bên dưới. Đây là một căn phòng bí mật dưới lòng đất. Ngay cả khi Trình Uyên và những người khác chiếm biệt thự nhà họ Đường và khám xét nhà kho của nhà họ Đường, không ai nghĩ rằng sẽ có một lối đi bí mật ở đây. Trình Uyên đi theo Đường Chiến xuống. Lý Nam Địch nắm chặt bàn tay to lớn của hắn. Lúc tiến vào sơn động, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười khẩy. Tại sao anh lại xuống với em? Để giảm bớt căng thẳng và phiền muộn. Trình Uyên lau máu mũi và nhẹ giọng hỏi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch đi cùng anh trong im lặng một lúc. Ngay khi Trình Uyên nghĩ rằng Lý Nam Địch sẽ không trả lời, Lý Nam Địch đột nhiên mỉm cười. Tôi nghe nói rằng hai người chết cùng nhau, họ sẽ làm điều đó ở kiếp sau. Tình nhân có thành đôi hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn kiếp sau có bạn đồng hành. Cách chương.